Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 251, Dân Binh Đoàn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quên ao game 2004, ASFSBN, Chô Linh và LD An San Vô L San PD 0 Nanogam đã tặng. Nguyệt phiếu đi qua mở ra cửa khách sạn. Đi qua trống trải mờ tối khách sạn phòng khách, đi qua có chút tịch liêu khách sạn lối đi, Cao Thiến đi vào thang máy gian, đưa ngón tay ra nhẹ nhàng nhấn thang máy nút ấn, đinh, rầm vang trong tiếng, thang máy cửa mở ra, Cao Thiến quay đầu nhìn xem, Trương Thanh Dương ở nàng sau khi đi vào đóng lại cửa khách sạn. Cần ta chờ ngươi sao? Cao Thiến mở miệng nói. Nàng bây giờ cũng biết điểm giao dịch tất cả có thể biết tình huống. Trương Thanh Dương cái này chồng mình tiện nghi tiểu cữu tử. Nàng vẫn là phải khách khí một chút. Dẫu sao cấp cho Tam Ca mặt mũi. Cũng phải cấp cùng một chiến tuyến Trương Linh một chút mặt mũi. Không cần, Thiến tỷ ngươi đi lên trước đi. Nghe được Trương Thanh Dương đáp lời. Cao Thiến cũng không đang do dự. Đi vào thang máy. Lượt nhấn tầng lầu, thang máy cửa chậm rãi đóng kín, so với thành tựu điểm giao dịch đang thật địa điểm giao dịch. Cùng với cũng là các nàng cư trú không gian lầu 7. Trương Thanh Dương và Ninh Giang Trần Long Quang đầu quyền các người. Đều là cư ngụ ở lầu 6, dẫu sao lầu 7 là Tưởng Sơn người phụ nữ chỗ ở tầng lầu. Khách sạn không gian gian phòng vậy đủ. Tránh hiềm nghi loại chuyện này, mọi người cũng rất rõ ràng, cũng không ai muốn bởi vì người phụ nữ như vậy sự việc. Và Tưởng Sơn có bất kỳ mâu thuẫn, dẫu sao người phụ nữ ở Mạt Thế, bọn họ như vậy địa vị, tùy việc cũng có thể tìm được. Cao Thiến đi ra thang máy, đi tới cuối lối đi bên trái, ở lối đi cửa sát chỗ, mở ra đài điều khiển, truyền vào chỉ tay. Cùng với mật mã, cửa sắt, bóp, một tiếng mở ra, nàng cất bước đi vào, tiện tay đóng lại cửa sắt, bên trái đổi chắc gian phòng vách tường thủy tinh chỗ, có thể thấy phòng làm việc trống không một bóng người. Cao Thiến mở cửa phòng, đi vào phòng làm việc, sau đó nàng liền nghe được nam nữ tiếng rên rỉ, nàng rõ ràng thanh âm này là ở như thế nào dưới tình huống phát ra. Cái này làm cho nàng vốn là mặt không cảm giác trên mặt. Không khỏi một đỏ, từ làm Tưởng Sơn người phụ nữ sau đó, nàng cũng bị người đàn ông dũng mãnh nơi chinh phục. Người đàn ông giống như đói như sói vậy, vĩnh viễn đều là điền không đầy khẩu vị. Để cho nàng lấy người dị hóa thân thể, vậy đặc biệt không chịu nổi. Mở ra phòng làm việc bên trên cửa phòng, to lớn phòng khách, tiến vào mi mắt. Nơi này và phòng ngủ phòng vệ sinh liên thông, vẫn luôn là các nàng và người đàn ông tư mật không gian. Từ không đối bên ngoài mở, mà cường đầu chọc Ninh Giang Trần Long các người, vậy rất tự giác cũng sẽ không tiến vào khách sạn lầu 7 bên trái điểm giao dịch. Tưởng Sơn tìm bọn họ có chuyện, đều là ở lối đi bên tay phải nhà ăn hoặc là phòng họp và bọn họ trò chuyện. Mỗi một người đều có riêng tư. Mỗi một người đều có bí mật, hiển nhiên Ninh Giang các người cũng rất rõ ràng, bọn họ cũng không muốn đi quá nhiều biết rõ Tưởng Sơn một ít ranh giới cuối cùng. Cao Thiến nhìn mở cửa phòng khách, tivi phát kính bảo âm nhạc, bởi vì đầu đông thời tiết vậy dần lạnh, ban đêm thời tiết bây giờ đã có chút giá rét, mà phòng khách trung ương máy điều hòa không khí bây giờ thổi ấm áp gió. Đèn đuốc thông minh đặc biệt ấm áp, mà mấu chốt là, ở nơi này âm nhạc rượt gân trong, có thể thấy mình người đàn ông, lúc này đang đem Trương Linh đè ghế salon ở phòng khách bên trên vách tường, mà hắn ở người phụ nữ sau lưng không ngừng đụng vào, mà Vương Hà khôn khéo ở người đàn ông sau lưng một bên đẩy hắn lưng. Cao Thiến không khỏi đỏ mặt lên. Đi qua một bên ở bên bàn trà buông xuống thức ăn. Còn không nói gì, bên trên đàn ông đã mở miệng. Cao Thiến, chuẩn bị một chút, lập tức đến phiên ngươi. người đàn ông một câu nói. Ở phòng khách kính bảo âm nhạc hạ, vậy lộ vẻ được vô cùng rõ ràng. Cao Thiến cả người run một cái, cả người từ bên trong ra ngoài run rẩy một chút, sau đó trên mặt cười quyến rũ đứng lên. Lúc này ở khách sạn điểm giao dịch xéo đối diện không xa lầu làm việc, cũng là một phiến đèn đuốc thông minh, luôn luôn có người sống sót ra vào lầu làm việc cửa. Mà cửa trên đỉnh ba chữ đơn sơ bảng hiệu đang treo ở vậy. Dân binh đoàn, nơi này là Lão Vương đầu thiết lập dân binh đoàn sở tại. Không giống với Phan Đại đầu thiết đầu bang, hắn không có cùng thủ hạ chiếm cứ cái này chàng to lớn toàn bộ làm việc cao ốc. Chẳng qua là chiếm cứ chóp đỉnh nhất hai tầng, mà đem dưới lầu hạn chế cấm vận cho điểm giao dịch người sống sót. Điều này cũng làm cho dân binh đoàn danh tiếng ở điểm giao dịch vô cùng không tệ. Mà Lập Vương đầu vậy bởi vì hòa khí cùng với không gây sự không tìm gốc tính cách, để cho điểm giao dịch người quen thuộc, ở lầu làm việc lầu cuối, lúc này có thể thấy không ngừng có bóng người đang đi. Mà lầu cuối trong phòng họp, một chàng dân binh đoàn hội nghị đang triệu tập. Bên trong phòng họp, Lão Vương đầu trong tay lau chùi một cái AK-47. Lộ vẻ được đặc biệt vui vẻ, mà bên trên Mạch Tử cũng không cùng. Trong tay nắm mới vừa lấy được trảm mã đao, một mặt hưng phấn không ngừng vuốt ve, một bộ yêu thích không buông tay bộ dáng. Mà bọn họ bên người, vậy có rất nhiều giống vậy và bọn họ không sai biệt lắm biểu tình các nam nhân. Nắm trong tay mới lấy được vũ khí trang bị, cũng ở đây thao tác quen thuộc, có thể thấy có cung nỏ, có đường đao, có tấm thuẫn, cũng có một kiện món vải, còn có mấy phiến tấm thuẫn, đem trong phòng họp gian to lớn bàn họp bày đầy ắp. Xấp xỉ mười mấy người đội ngũ, đều an tĩnh thưởng thức trước vũ khí trong tay trang bị. Luôn luôn thấp giọng trò chuyện với nhau. Ai, nếu là Tiểu Trần bọn họ ở là tốt. Không biết là ai nói liền một câu nói này, để cho vốn đang rất yên lặng khoái trá bầu không khí ngay tức thì đổi được kiềm chế. Có thể thấy Mạch Tử cầm trong tay chảm mã đao buông xuống, cả người diễn cảm mang căm hận, mà Lão Vương đầu vậy để tay xuống ở giữa súng trường. Sâu đậm thở dài, hắn biết Mạch Tử không phải ở hận nói chuyện người nọ, mà là ở tức giận những cái kia thú nhân hóa. Là bọn họ sát hại mình đồng bạn, đi xa hà xấp xỉ 10 người đội ngũ, cuối cùng lúc trở lại còn dư 5 người, và Ninh Giang bọn họ như nhau, đều là khắp người mang thương. Mặc dù bởi vì đánh chết một ít thi chuột thú, cùng với trợ giúp Ninh Giang Trần Long các người đánh chết xà tích thú, nhưng là trả giá cao cũng là đau thương. Trở lại điểm giao dịch, Ninh Giang các người đem thi chuột thú thi thể đều giao cho bọn họ. Vậy coi là bồi thường bọn họ mất đi đồng bạn thống khổ. Điều này cũng làm cho bọn họ từ điểm giao dịch đổi trác trở về nhiều tiếp tế và trang bị. Mà Tưởng Sơn tìm hiểu tình huống sau đó, vẫn còn ở vốn là rất nhiều vật liệu lên, cho cùng ưu đãi, cái này làm cho bọn họ vốn đang rất thống khổ nội tâm thoáng hòa hoãn hạ. Chẳng qua là bây giờ, nhìn cập nhật cải tiến trang bị, mà vậy mấy cái chết đi huynh đệ, đã không hưởng thụ được, vô hình nhớ tới, hay là để cho bọn họ đặc biệt khổ sở. Dẫu sao ở mặt thế đồng bạn và hữu nghị vĩnh viễn là đặc biệt chân quý. Hơn nữa bọn họ vẫn là sớm chiều chung đụng sớm nhất nhóm kia đồng bạn. Mọi người đều yên tĩnh lại, yên lặng. Là nam người không cách nào nói rõ lúc thường nhất có biểu hiện bi thương, là hiện tại tất cả thân thể người ngọn nguồn thống khổ. Lão Vương đầu nhìn mọi người, thở dài, hắn biết ở mặt thế, vì còn sống, vì mình cũng vì đoàn đội, thương vong vĩnh viễn đều là khó tránh khỏi. Huống chi đối mặt như vậy, kinh khủng thú nhân hóa. Tốt lắm, mọi người trên tay vũ khí trang bị cũng ngừng ngừng. Mạch Tử đi gọi hạ tất cả đội viên tới đây, ta có chuyện giao phó. Mạch Tử gật đầu một cái đi ra ngoài, rất nhanh xấp xỉ 20 cái người đàn ông đi vào. Tưởng Sơn nếu như ở chỗ này, có có thể nhìn ra cái này mới vừa người tiến vào nhóm. Đều là lúc đó hắn ở Lão Vương đầu đội ngũ chưa từng thấy. Một mắt là có thể nhìn ra là ở điểm giao dịch sau gia nhập dân binh đoàn người mới. Lão Vương đầu nhìn trong phòng họp, đứng ở trước mặt mình đầu người dũng động đội ngũ. Mặc dù trong lòng vẫn là có chút bi thương, nhưng là dần dần cũng bị cái này đoàn thể đám người lây. Đây là một loại tinh thần phấn chấn, một loại nhiệt huyết. Ở mặt thế trước vĩnh viễn không cách nào cảm nhận được. Mọi người cũng biết, bây giờ chúng ta ở điểm giao dịch vị trí. Chúng ta dân binh đoàn và thiết đầu bang vẫn luôn là điểm giao dịch sớm nhất đoàn đội. Chúng ta và điểm giao dịch thiên nhiên ưu thế quan hệ. Mọi người cũng nghe nhiều nên quen. Nhiệm vụ lần này lên đường Sa Hà săn giết thú nhân hóa. Mặc dù chúng ta hy sinh mấy người đồng đội, chúng ta huynh đệ, nhưng là chúng ta cũng nhận được hồi báo. Các người xem trên bàn vũ khí trang bị, người ở đây người đều có phần. Chúng ta là một đoàn đội, một cái chỉnh thể. Đoàn đội vĩnh viễn cũng là mọi người nhà. Mọi người nghe Lão Vương đầu mà nói, mở đầu vẫn là vô cùng bi thương. Dẫu sao chết mấy cái huynh đệ, có thể trong đội ngũ có và bọn họ quen thuộc giao hảo. Sau đó Lão Vương đầu thoại phong nhất truyền, nói nhiệm vụ lần này thu hoạch. Mọi người thấy tràn đầy nhào vào trên bàn hội nghị vũ khí trang bị các loại tiếp tế. Tâm trạng dần dần điều động, đây chính là trong mặt thế nhất cơ bản biểu hiện. Bởi vì cho mọi người đều biết, trong mặt thế, có thể còn sống đã rất không dễ dàng. Mọi người đều hiểu, có thể sống một ngày là một ngày. Mọi người đang đeo đuổi sống tiếp, đồng thời cũng đang suy nghĩ trước như thế nào tốt hơn còn sống. Cái này muốn nói đến lực lượng theo đuổi, mà điểm giao dịch bắt đầu đổi được nhiều lên đoàn đội, chính là tốt nhất giải thích. Báo đoàn vĩnh viễn là có thể đem người sống sót lực lượng tốt nhất trưng bày biện pháp. Mọi người vì còn sống cũng đang cố gắng trước. Loại tâm thái này người sống sót cũng đều biết, chết không lúc nào cũng đang bao phủ bọn họ. Mà thế giới như vậy, quái vật ngang dọc, không cẩn thận sẽ chết mất. Bọn họ cũng đều làm xong chết chuẩn bị. Nhưng là, bọn họ bây giờ vì trở nên mạnh mẽ, cố gắng, không cũng là vì có thể sống được sao? Mà chết đồng bạn, bọn họ trong lòng cũng sẽ cảm kích bọn họ là mình làm cố gắng và hồi báo. Mà bọn họ cũng biết thật tốt còn sống. Bất quá, càng nhiều người hơn nhưng thật ra là chết lặng. Chết, đã gặp được quá nhiều. Chết mấy người đồng bạn, đã đối với bọn họ quá mức bình thường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần https://tiuyencv.com/do-guc-nuoc-guc-pam-y-tsan-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.